Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36. Hen 2, gió lạnh gào thét bên trong. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Phát hiện tử thần bí cảnh. Hen 2 qua lại chi cầu. Hoàn thành 50% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. 1/3 phép thuật mảnh vỡ, ở trong chứa kỳ lạ năng lượng, thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Hoàn thành 100% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Cuồng nhân tri thức, cẩn thận đối xử, ở nắm giữ nó sau khi, nó nhất định sẽ lệch khỏi ngươi kỳ vọng. Cuồng nhân tri thức. Hốp pha đứng này thẳng tắp đi về không biết hư không trên cầu. Nhìn phía xa cái kia quái đản đến mức tận cùng. Cũng quỷ dị đến mức tận cùng con ưng lớn bóng mờ. Hắn đỡ chán tự lẩm bẩm. Rời ạ, đây cũng quá ma huyễn đi. Trong lòng hắn cái kia khí a. Sinh hoạt lần thứ hai với hắn mở ra cái chuyện cười. Rồi để hắn hỏi lôi điểu Thunderbird một câu nói. Hắn vốn tưởng rằng vậy thì cùng kiếp trước đi bệnh viện bên trong vấn an một cái sắp chết bà con xa. Như thế, ở giường bệnh trước nắm chặt tay của đối phương, khuyên can đủ đường an ủi một hồi đối phương, nghe một chút đối phương đúng hay không còn có cái gì không hoàn thành nguyện vọng. Tận một tận mình làm hậu bối trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng chính là như thế đơn giản một cái nhiệm vụ. Hắn dĩ nhiên liền một hồi bị ném tới một mảnh khác thế giới đến rồi. Vẫn bị ném tới Hen 2. Đây chính là trong truyền thuyết người chết quốc gia A. Này nếu như một cái không thể quay về. Há không đúng hay không bị vây chết ở chỗ này. Quay đầu nhìn lại. Phía sau, con kia to lớn huyết nhục con mắt chính đang chậm chậm nhắm lại. Tốc độ tuy chậm, nhưng cũng xác thực ở bế. Nhìn lại mình một chút mu bàn tay. Trên mu bàn tay cái kia con mắt đồ án cũng đang chậm chậm khép kín. Tốc độ cùng nhãn cầu là đồng bộ. Nghĩ đến Joy cùng mình nói. Con mắt đóng lại trước trở về. Không muốn cưỡng cầu. Hắn lần này rõ ràng. Này con mắt là chính mình về Hogwarts đường nối. Hốp pha tính toán một chốc con mắt khép kín tốc độ. Hắn phỏng chừng chính mình chỉ có thể ở chỗ này chừng nửa canh giờ. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh lên một chút hành động đi. Xác nhận xong mục tiêu của chính mình. Hốp pha đẩy cuồng phong. Bước nhanh ở trên cầu đá chạy trốn lên. Một chạy đi. Thân thể của hắn lại như là cát bụi làm như thế. Ở mảnh này cự trên cầu bị cuồng phong thổi ra một chút mảnh vụn. Những kia mảnh vụn ở phía sau hắn kéo lão dài, như từng đạo dây nhỏ. Nói đến, này đã là hắn lần thứ hai thoát ly thế giới cũ. Lần thứ nhất là ở trường học Violet xã đoàn mật thất. Hắn tiến vào một quyển tên là thần chú chi sách đồ vật. Nhưng lần này cùng lần trước lại không giống nhau. Lần trước hệ thống ép căn bản không hề cho mình nhắc nhở. Nói rõ chỗ đó kỳ thực là không tồn tại, hoặc là đã sớm biến mất, là thật hay giả còn có chờ thương thảo. Nhưng lần này hệ thống cho nhắc nhở, hơn nữa khen thưởng từ đại thần học thức đã biến thành cuồng nhân tri thức. Nơi này là chân thực tồn tại, hốp pha nhìn nơi cực xa con kia con ưng lớn bóng mờ. Trong lòng có chút run, hắn ngược lại cũng từng đọc một ít Âu Châu bên này cổ lão thần thoại. Con kia ưng là Hero One cách nhĩ. Tên của hắn ý tứ là nuốt chửng thi thể người. Một con do người khổng lồ biến hóa mà thành diều hâu. Người khổng lồ này sẽ phủ thêm ưng vũ chi y. Tọa lạc ở thế giới cực bắc nơi. Khi hắn vung lên hóa thành ưng rực cánh tay thời điểm. Gió lạnh sẽ gào thét qua đại địa. Hắn nguyên tưởng rằng những thứ này đều là truyền thuyết. Cũng không định đến thế giới này so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn trách đàn lớn lao gấp. Trăm lần, nếu như thần linh là tồn tại, như vậy chúng nó hiện tại còn sống sót sao? Cứ cự trên cầu người nào cũng không có. Trống rỗng, có thể theo hốp pha chạy vọt về phía trước chạy. Trong óc thăm dò độ tăng cao dĩ nhiên bất ngờ nhanh. 10%, 15%, 20%. Mảnh này cự cầu nhìn như vô biên vô hạn, dài lâu cực kỳ, nhưng bất luận hốp pha chạy thế nào, hai bên cảnh vật xưa nay sẽ không có phát sinh biến hóa. Gió tuyết, hư vô, còn có cái kia thông thiên triệt địa con ưng lớn huyễn ảnh. Chạy có chừng 10 phút, đợi được phía sau huyết nhục chi nhãn biến thành một cái điểm nhỏ đại lúc nhỏ. Hệ thống truyền đến nhắc nhở, keng, hen hai qua lại chi cầu, thăm dò độ đạt đến 50%, thu được phép thuật mảnh vỡ, 1, 3, thu được 50% thăm dò độ, bắt được một khối phép thuật mảnh vỡ, chưa kịp hốp pha mừng rỡ một hồi, huyễn nghĩ một hồi sau khi cuồng nhân chi thức đến cùng là cái gì. Một cái kỳ quái bóng người ra hiện tại phía trước trên đường. Nó dáng vẻ ngay ngắn chỉnh tề, rất cao, đi thật chậm, bị cuồng phong thổi rất là mơ hồ. Trên người mảnh vỡ chóc ra vô cùng nghiêm trọng, là lôi điểu Thunderbird Tara. Hốp pha bước nhanh hướng về cái kia đồ vật chạy tới. Đi xa như vậy cái gì đều không có gặp phải. Này vẫn là hắn gặp phải cái thứ nhất năng động đồ vật. Càng gần, cái kia quái ảnh liền càng ngày càng rõ ràng. Hốp pha lúc này mới phát hiện nguyên lai đó là một cái đà bia đá bóng người. Nó cả người đều là xích sắt, cốt gầy đá lởm chởm, người còng lưng, trên lưng đạo kia bia đá có gần cao 5 mét, vừa nhìn liền hết sức trầm trọng. Là ngươi sao? Tara, hốp pha có chút không xác định xoay chuyển qua, cũng muốn hỏi nói, có thể mới vừa xoay qua chỗ khác hắn liền bị sợ hãi đến lùi về sau một bước. Chính diện xem cái kia bên dưới bia đá quái vật, nó không có quần áo, màu da ngăm đen, nhiều nếp nhăn, không có mắt, không có mũi, không có lỗ tai, chỉ có một cái miệng, trong miệng mọc đầy lít nhít dòi bò. A, a, a, nó phát sinh thống khổ run rẩy tiếng thở dốc, thấp thân một chút từ hốp pha bên người đi qua, cũng không nhìn hắn. Cũng không để ý tới hắn, càng không nghĩ tới trả lời vấn đề của hắn. Nó liền như vậy thống khổ che ngực, run rẩy mà dãy rủa ở trong gió rét bò hướng về nơi chưa biết. Hốp pha nhìn về phía trên lưng nó tấm bia đá kia, cái kia trên bia văn chữ. Hắn một cái cũng đọc không hiểu, không phải bản thế giới văn tự. Có một cái thì có thứ hai, rất nhanh. Hốp pha liền nhìn thấy thứ hai thổ bia đá bóng người, sau đó chính là người thứ ba, thứ tư, chúng nó toàn bộ hướng về cùng một phương hướng cất bước. Có người cùng vừa người kia như thế, trên lưng chỉ có một tấm bia đá, nhưng có chút ra hỏa trên lưng đè lên mấy chục tấm bia đá. Lít nhít, hầu như không thể động đậy. Chúng nó nằm trên mặt đất như ốc sên bình thường dãy giụa đi tới. Những người kia hơn nửa dung mạo cực xấu, đáng sợ không thể miêu tả. Chỉ có cực một số ít trên thân thể người cũng không có bia đá. Chúng nó mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt hờ hững đi hướng về phía trước. Này quái đản hình ảnh để hốp pha tâm thần rung động không ngớt. Cách minh tưởng vận chuyển vai quyền. Hốp pha tập trung ý chí, chậm rãi đi về phía trước, theo bước chân của hắn về phía trước, nơi này quái nhân càng ngày càng nhiều. Tara, hốp pha một bên chạy một bên nhẹ giọng hô hoán, nỗ lực tìm tới mục tiêu của chính mình, nhưng là người nơi này toàn bộ đều là không có mặt. Có mấy người xấu xí không nhận ra hình dạng, có mấy người mặt chính là thường thường một khối bảng trắng. Không có ngũ quan, hốp pha bản năng cảm thấy, Tara không ở nơi này, nó cũng tuyệt đối sẽ không trưởng thành như vậy. Hắn muốn biến hóa một hồi dòng suy nghĩ, nhưng mà ngay ở đây là, có một cái cõng lấy thạch tấm bia đá gầy yếu bóng người rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Bị bia đá ép vỡ, ngã ngửa trên mặt đất, ở nó sau khi ngã xuống đất, xích sắt dầm một hồi đứt rời. Thật giống đó là plastic làm như thế. Nó vốn là tứ chi địa. Lần này, ở bia đá ầm ầm ngã xuống sau khi nó rốt cục có thể hơi hơi đứng thẳng một điểm. Nhưng giải thoát gánh nặng nó cũng không có ung dung bò lên ra đi. Nó phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu rên sau. Điên cuồng đánh về phía chính mình bia đá. Dùng cánh tay gầy yếu lôi xích sắt nỗ lực đem mình bia đá quăng lên. Một lần nữa trên lưng. Nhưng nó căn bản quăng bất động cái kia to lớn bia đá. Thời khắc này, vô số giòi bọ từ trong thân thể của hắn vọt tới đi ra. Dường như cây đổ bầy khỉ tan bình thường tản ra. Bò đầy đất đều là. Chúng nó có trực tiếp rớt xuống rơi xuống cầu. Có chút thì lại bò đến cái khác quái ảnh trên người. Chui vào, ở những kia giòi bọ bò sạch sẽ sau. Quái vật kia chỉ còn dư lại một tấm không bì, bị hen hai gió lạnh thổi thành mảnh vụn, biến mất sạch sành xanh. Hình ảnh này để Hốp Pha sợ hãi cực kỳ. Hắn vốn tưởng rằng có người là ở trừng phạt những hắc ảnh này. Nắm vật nặng ngăn chặn chúng nó, nhưng sự tình cũng không giống như là tự mình nghĩ như vậy. Có thể chưa kịp hắn đi suy nghĩ một hồi đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Lại một cái đà bi bóng người không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Tương tự tuần hoàn mặt trên quá trình. Nhưng lần này bóng người cách mình càng gần hơn. Một ít giòi bọ rời đi tiền nhậm thân thể sau. Nhìn chằm chằm Hốp Pha. Chúng nó không có mắt. Nhưng chúng nó chính là ở. Nhìn chăm chú. Chính mình. Hốp Pha cảm giác được. Đó là một loại không tên mừng như điên. Tham lam. Đố kỵ vặn vẹo tâm tình. Này tâm tình dường như điện năng giống như vậy. Ở này điều trên cầu đá bắt đầu truyền lên. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hết thảy quái nhân trong cơ thể dòi bọ đột nhiên tất cả đều nhận biết được Hốp Pha tồn tại. Chúng nó lặng yên không một tiếng động leo xuống nguyên lai ký chủ. Trên đất tụ tập thành một đại đoàn. Từ từ hình thành một cái hình người dòi bọ sinh vật. Chậm rãi hướng về Hốp Pha bò tới. Một bên bò, nó một bên chậm rãi đứng thẳng. Vừa mới bắt đầu lảo đảo, sau đó liền thích ứng đứng thẳng cất bước, trở nên giống như hắn cao, lớn bằng, dáng dấp đều cùng mình khá giống, dường như dòi bọ bản chính mình. Hốp Pha không rét mà run lùi về sau một bước, hắn một sau lùi, cái kia dòi bọ sinh vật lập tức mở ra miệng rộng, cười lớn hướng về hắn nhào tới, vẻ mặt khát vọng đến cực điểm. Nhìn cái kia điên cuồng cười to trùng hướng về bóng người của chính mình. Hốp Pha sắc mặt thay đổi. Hắn chưa từng gặp như vậy vặn vẹo quái vật. Lúc này, bên hông truyền đến một luồng cảm giác ấm áp. Hốp Pha lùi về sau một màn, lại rút ra chính mình ma trưởng. Cái tên này càng cùng mình đồng thời lại đây. Giờ khắc này, chính mình ma trượng phần sau cái kia chữ phong dĩ nhiên thái độ khác thường đỏ tươi. Cũng không phải trong ngày thường cái kia bức phai màu dáng vẻ. Cái kia dòi bọ tạo thành bóng người gầm thét lên càng ngày càng gần. Khuôn mặt đầy dẫy đố kỵ, ước ao còn có điên cuồng. Làm sao bây giờ? Ma trượng là ở, nhưng mình muốn dùng cái gì ma pháp đây? U Linh mạn bộ. Hốp Pha một điểm cánh tay mình, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là U Linh mạn bộ. Theo dự đoán biến mất chưa từng xuất hiện, Hốp Pha chật vật một lăn, miễn cưỡng né tránh này một cái chen lẫn dòi bọ đòn nghiêm trọng. Hắn căn bản liền không dùng ra đến U Linh mạn bộ. Hơi hơi vừa nghĩ Hốp Pha liền rõ ràng, thầm mắng mình quá ngu, nơi này cũng không phải thế giới vật chất. Chính mình hiển nhiên cũng không phải thực thể tồn tại. U Linh mạn bộ có thể có tác dụng thì có quỷ. Cấp tốc từ trên mặt đất bò lên sau. Hốp Pha liên tục lăn lộn rời đi những kia dòi bọ quái vật oanh kích phạm vi. Đại não cấp tốc chuyển động. Chính mình trước mặt không học được cái gì công kích loại thần chú. Khuyết thiếu tất yếu thủ đoạn công kích. Như vậy đến cùng nên làm sao ứng đối này gây gâu tình huống. cự cầu bên trên, vô số giòi bọ từ trong hư không bò đi ra, tụ hợp lại cùng nhau, thành một cái lại một cái hình dạng quái đản sinh vật. Lại như trong phim ảnh Conan bớt quái vật, chúng nó mỗi một cái đều dài hốp pha mặt, mang theo khát vọng biểu hiện. Lúc này, hốp pha đột nhiên nghĩ đến đám kia nước Đức Hắc Vu Sư. Lần trước, ở Hogsmeade, chính mình thiếu một chút liền bị Hắc Vu Sư ma pháp biến hình chú đánh chết tại chỗ. Đó là một phi thường hữu hiệu công kích phương pháp. Hơn nữa cái kia biến hình chú xem ra cũng không phức tạp. Ý nghĩ một đời, Hốp Pha lập tức làm ra hành động. Biến hình thuật là hắn am hiểu nhất ma pháp. Hắn như lần thứ nhất biến hình giờ học như vậy, đem tinh thần của chính mình chìm đắm ở ma trượng bên trong. Nỗ lực thay đổi ma trượng hình thái. Vừa mới tiến vào, hắn liền phát hiện ma trượng so với hắn tưởng tượng bên trong càng tốt hơn biến hình. Hốp Pha thậm chí cảm giác được chính mình ma trượng chờ mong. Nó chờ mong biến hình. Trên cầu đá, quái vật đã có mười mấy. Chúng nó lướt qua cõng lấy bia đá quái quần, điên cuồng mà quả đoán hướng về Hốp Pha đập tới. Ma lực ở Hốp Pha trong cơ thể lưu động, trong nháy mắt đi tới gần một nửa. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ma trượng trong tay hắn cấp tốc biến hóa, kéo dài, lớn lên, sắc bén, cuối cùng, một cái 2 mét chữ thập đại kiếm bỗng dưng ra hiện tại trong tay hắn. Này thanh kiếm lớn nhìn như trầm trọng, nhưng cùng Hốp Pha huyết thống liên kết, hắn có thể dùng tinh thần khởi động này món vũ khí, rồi cùng sử dụng chính mình ma trượng như thế. Hắn nhấc vung tay lên. Ma pháp biến hình mà thành lưỡi dao sắc cực kỳ sắc bén. Một con giòi bỏ quái vật trực tiếp bị Hốp Pha một chiêu kiếm hai nửa. Mà cái khác quái vật thì lại hãn không sợ chết vọt lên. Sau đó Hốp Pha đem đại kiếm vung ra một cái vòng tròn hồ. Ở tròn hồ vung lên, thân kiếm đột nhiên do 2 mét kéo dài thành 5 mét. Theo một đạo hàn quang lấp lánh chém xoáy. Mười mấy cái giòi bọ quái vật ở chiêu kiếm này bên dưới dồn dập bị chém ngang hông hai nửa. Chúng nó dồn dập gào thét ngã xuống đất. Có hiệu quả sao? Hốp Pha trong lòng vui vẻ. Biến hình thuật so với chính mình tưởng tượng bên trong dùng tốt quá nhiều. Nhưng mà cũng không có hiệu quả. Cái kia rơi xuống đất hai nửa giòi bọ quái cũng chưa chết đi. Chúng nó lít nha lít nhít đè ép biến hình. Một lần nữa đã biến thành hai cái quái vật. Hắn chiêu kiếm này xuống. Quái vật đã biến thành trước hơn hai lần. Chúng nó tiếp tục gào thét đánh tới. Đệt. Hốp Pha kinh ngạc. Mắt thấy sự tình không thể làm. Hắn lúc này gia tăng ma lực đưa vào. Thanh đại kiếm kia thoáng qua lại bắt đầu biến hình. Nó biến rộng, biến dày, biến thô. Cuối cùng cấp tốc đã biến thành một cái búa lớn. Búa lớn phía trước ngay ngắn chỉnh tề, mang theo xước mang rô, thô to cực kỳ, dường như trong ảo tưởng vũ khí. Hốp Pha một chùy đập bay 5-6 cái giòi bọ quái, đưa chúng nó đập cho ở trong gió rét lăn lộn. Chúng nó sau khi hạ xuống lùi, đánh ngã một dãy lớn đồng loại. Ở đây, tinh thần chính là sức mạnh, nhưng vẫn không có kết thúc. Đám kia ngã xuống quái vật vừa nhìn Hốp Pha vướng tay chân. Dĩ nhiên liếc mắt nhìn nhau sau. Toàn bộ dính hợp lại cùng nhau. Chúng nó dự định đã biến thành một cái cực lớn chỉ giòi bọ quái vật. Giòi bọ làn sóng phun trào. Hốp Pha giác đến mình đời này đều không muốn lại hồi ức lại lên bức tranh này. Có điều chúng nó dung hợp vẫn còn cần thời gian. Nơi này không có Tara. Hốp Pha cảm giác mình là thời điểm nên về rồi. Nửa giờ thời hạn qua gần một nửa. Không quay lại đi, chỉ sợ sẽ bị vĩnh viễn vây ở người chết quốc gia. Liền Hốp Pha thu hồi ma lực. Búa lớn một lần nữa biến trở về ma trường. Nhưng vào lúc này, đang lúc này, Hốp Pha đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Có món đồ gì che kín bầu trời từ đỉnh đầu của mình bay qua. chặn lại rồi vì là không nhiều ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở cực cao bầu trời, bay qua một đoàn sinh vật, chúng nó hình thành bóng tối che khuất cầu diện. Nhìn kỹ, Hoppa ở đám kia sinh vật bên trong nhìn thấy một con sáu cánh chim điểu. Chính là Tara, không sai, nó giờ khắc này chính bay lượn ở trong hư không, cùng một đám không biết sinh vật đồng thời, bay về phía không biết phương xa. Tháp, Hoppa hé miệng, còn không kêu thành tiếng. Bầu trời con kia lôi điểu Thunderbird liền cúi đầu quan sát Hoppa một chút. Sau đó, nó tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng phía trước, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Ạch, xong, ngẩng đầu Hoppa một câu nói cũng không gọi ra, mạnh mẽ nín trở lại. Hắn nghĩ thầm, lần này xong, tên kia thật giống căn bản không muốn điều chỉnh mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.